Tô Dập, em cảm thấy em có chút thích anh, thế nhưng em không biết có phải loại thích đó hay không, rốt cuộc là loại thích nào thì phải để em suy nghĩ một chút. Ngô, Nghệ Tu, khỏi suy nghĩ, anh biết là được rồi. Cúi đầu, hôn, cách Trương.